Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 39, những ngày cuối ở thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sắp về nông thôn chứ không phải đi công tác, nên chỉ cần mua thứ được được đồ là được. Vì vậy, cô đã hỏi người bán hàng rồi mua hai chiếc túi vải lớn, có thể đựng được rất nhiều đồ. Cô lại mua thêm một chiếc túi đeo treo cỡ lớn đeo trên người. Bây giờ Nguyên Thân còn chẳng có nổi cặp sách. Vốn dĩ cô ấy có một chiếc, nhưng sau này Lục Thu đến tuổi đi học thì đưa cho con bé rồi, còn cô đến trường đều cầm sách trên tay cả. Bây giờ cô đã có một chiếc túi quay chéo, sau này ra ngoài muốn mang theo đồ cũng thuận tiện hơn. Ba chiếc túi cộng lại không quá đắt, cô rất hài lòng. Mua sắm cả một ngày, chuẩn bị được không ít thứ, Lục Hạ mang theo túi vải lớn trở về nhà. Người nhà họ Lục thấy cô về, không ai nói lời nào, cô cũng vui vẻ yên lặng. Ngược lại, Lục Thu và Lục Đông có chút tò mò muốn xem cô mang về thứ gì, nhưng nhìn sắc mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của cô nên hai đứa không dám hỏi. Có điều bà Lục và những người khác biết rằng có lẽ cô không mua được thứ gì tốt, dù sao thì cô cũng không có tem phiếu. Mặc dù người nhà họ Lục không nói chuyện với cô, nhưng cũng không đến mức không cho cô ăn cơm. Với tâm lý cho không thì ngu gì mà không ăn, Lục Hạ thoải mái ngồi vào bàn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi cô trở về phòng như thường lệ, sau khi đóng cửa lại còn vẫn nghe được tiếng Lục Xuân oán trách. Có cốt khí như vậy, tại sao còn ăn cơm ở nhà làm gì? Cầm nhiều tiền như vậy, tại sao không tự mình đi mua đồ ăn đi chứ? Sau đó thì nghe thấy bà Lục nói, được rồi, nó cũng không ở nhà được mấy ngày nữa đâu mà. Về sau, Lục Xuân không nói gì, Lục Hạ cười lạnh một tiếng, cứ chờ đi, quà, cho các người còn ở phía sau kia. Mấy ngày kế tiếp, Lục Hạ ra ngoài chuẩn bị đồ dùng như thường lệ. Cô lại đi chợ đen đổi một ít tem phiếu, nhìn thấy người ta bán thịt thì cũng mua một ít, sau đó bí mật bỏ vào trong không gian chờ sau này lén nấu ăn. Lại nghĩ tới mấy năm nữa sẽ tổ chức thi đại học, cô còn đến hiệu sách một chuyến, mua một vài cuốn sách về toán học, vật lý và hóa học. Đồng thời cô còn tò mò đi một chuyến đến trạm thu mua phế liệu. Không thấy đồ cổ nhưng cô mua được một cái bếp cũ gãy chân. Sửa xong là có thể dùng được, bỏ vào không gian, dự định giữ lại để sử dụng trong tương lai. Mắt thấy đã gần đến ngày xuống nông thôn rồi, mấy hôm nay ngày nào cô cũng ra ngoài, lần nào trở về cũng mang theo vài thứ. Cách chương.